An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến tại một công ty cao tầng nhìn rất sang chảnh. Từng chiếc xe ô tô sang chảy đến dừng trước công ty. Những nhân vật đặc biệt bước chân xuống. Ai cũng trông thật là nổi bật, nhưng chỉ có điều trên khuôn mặt của họ chưa từng nở nụ cười lần nào cả. Họ chỉ cười với một người duy nhất mà thôi, và người đó không ai khác, đó chính là ánh dương của họ. Những con người đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, còn em thì làm gì? Đó là cải trang thành nhân viên đi lướt qua, họ cũng đồng thời gắn thiết bị nghe lén và ghi hình lên 2-3 người nào đó. Và tất nhiên mùi hương của em đã làm họ chú ý. Này cô kia. Ba gì? Bạn khựng lại, liền vội chỉnh giọng. Ngài cần gì sao? Em cúi người xuống che đi khuôn mặt mình. Có chuyện gì sao? Chi phu yêu. Lạy mẹ đừng phát hiện ra con. Con chưa muốn bị bắt lại đâu. Tao nghe được một mùi hương rất quen thuộc trên người cô ta. Ba gì? Bộ anh là chó hay sao thính vậy? Bạn sợ hãi nhưng vẫn chưa ngước mặt lên. Này cô ngước mặt lên đi. Chi phu yêu. Bạn không muốn ngước đầu lên nhưng đây là điều bắt buộc. Bạn ngước đầu lên nhìn họ. Thật may vì bạn đã cải trang thành một cô gái mọt sách. Cầm đống tài liệu, mặc đồ nhân viên, đeo kính tri thức, tết tóc hai bên, tóc giả nha. Chỉ là một đứa giả tri thức thôi. Ba di nhàm chán rời đi. Bố mày giả tri thức thì làm sao chứ? Bạn giận dữ nhưng nào dám bộc lộ ra bên ngoài. Hừm, dù sao cũng gắn thiết bị lên người họ xong rồi, chắc cũng nên rời đi nhỉ? Bạn cười vui vẻ rời đi. Trong lúc bạn rời đi, vô tình lại để Mitsuya thấy được nụ cười trên môi cậu. Sao lại giống Michi đến vậy chứ? Chắc là do mình nhớ em ấy quá thôi. Mitsuya mang tâm trạng buồn bã dần rời đi. Bước vào phòng họp, MN đều tụ tập đầy đủ trừ Miki. Izana, Kisaki, ba người đó làm gì mà lâu vậy chứ? Imer, hai người kia thì khỏi nói, nhưng ngay cả Kisaki mà cũng đến muộn thì lạ thật đó. Hina, sau đó tiếng bước chân chạy đến cánh cửa liền mở ra. Michi vẫn còn sống. Izana và Miki hét lên. Mày bị khùng hả? Em ấy đã mất lâu rồi Miki. Draken, cô, rõ ràng em ấy vẫn còn sống. Kisaki từ phía sau hai người kia lên tiếng. Mà tại sao bọn mày lại biết em ấy còn sống? Izana nhìn hai người kia hỏi. Tao đã gặp lại em ấy chiều nay. Kisaki, tao cũng vậy. Miki, ý bọn mày là sao? Ran, đứa nào nói trước? Kisaki nhìn hai tên kia. Tao gặp em ấy đầu tiên, để tao nói trước. Izana. Sau đó Izana kể lại việc hắn đã gặp em gặp nhau và đưa ra một bông hoa anh đào bằng giấy. Bông hoa đó sao mày lại có nó chứ? Miki kinh ngạc nhìn bông hoa đó. Em ấy đã để lại cho tao, có chuyện gì sao? Izana. Miki và Kisaki đều đưa bông hoa anh đào được gấp bằng giấy mà Michi đã đưa cho họ ra. Bọn mày đều có nó sao? Izana ngạc nhiên, nhưng theo câu chuyện của mày, mày vẫn chưa thấy được mặt em ấy hay là giọng em ấy. Kisaki cũng vậy. Draken, nhưng tao thì khác, tao nghe được giọng em ấy rồi. Không sai vào đâu được, đó chính là em ấy. Em ấy chưa chết. Miki nhìn vào bông hoa anh đào nói. Cái này thì tao không chắc đâu. Lỡ có người giả giọng thì sao? Kakuho, cô cũng có khi là cậu ấy đó. Yuzuha, ý chị là sao? Hakai, Michi thường rất thích hoa anh đào. Đó là loài hoa mà mẹ em ấy thích. Imer, cách gấp giấy này cũng rất giống với cái Michi từng gấp đúng cô? Em nhớ có lần cậu ấy đã ở dưới cây hoa anh đào gấp những bông hoa mà tặng cho bọn mình đúng không? Hina chăm chú nhìn vào bông hoa anh đào bằng giấy đó. Sau đó nước mắt trên khuôn mặt em dần chảy xuống. Đúng thật, lúc đó cậu ấy trông rất hạnh phúc. Mặc dù nhìn thấy hoa anh đào là cậu ấy lại nhớ tới mẹ, nhưng cậu ấy lại vẫn cười mà gấp nó. Trông ngốc nghếch mà cũng rất đáng yêu. Yuzuha nhìn bông hoa cười nói. Nói chung là vẫn có khả năng là em ấy còn sống đúng không? Inui, Ime, vậy thì phải kiếm em ấy thôi. Kazutora, nhưng em ấy là một con người thông minh, sẽ không dễ để bị bắt lại đâu. Kisaki, cũng đúng. Cô, em ấy thông minh thì đúng thiệt, nhưng với sự hậu đậu của em ấy thì thông minh cũng chẳng là vấn đề gì đâu. Yuzuha, cũng đúng. Mà nè, em thắc mắc nãy giờ. Ime, gì vậy? Hina, ba người các anh khóc hả hay sao mắt sưng lên vậy? Ime chỉ vào mắt ba người kia. Cũng đúng. Đừng nói là bị Michi trêu rồi khóc nha. Hanma cười nói. Cười cái kiêu kiêu nhà mày Hanma. Miki tức điên. Thôi bình tĩnh đi, chúng ta còn chuyện khác cần bàn đó. Kakuho, phía Michi. Hiện tại em đang ngồi trên tầng thượng nơi mà không ai bước đến cả. Núp ở đằng sau cánh cửa. Em đã nghe lén nãy giờ. Mình ngu thật. Tại sao lại lộ giọng nói ra chi để bây giờ tụi nó phát hiện mình còn sống chứ? Em đang tự chửi bản thân. LT, mình không biết là trong cuộc họp lại có sự góp mặt của Hina. Ime, Yuzuha nữa chứ? A, chết mất. Em ôm mặt trách mắng bản thân. Quay lại bên kia. Giờ thì các hành động tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ran. Những người cần phải giết nằm trong danh sách hết rồi đó. Rindu, và các đường dây buôn bán nữa. Smiley, phía cảnh sát thì tao và Smiley đã bắt lại và giam tại XXXXXXXX rồi. Bọn mày định xử bọn nó sao đây? Sau đó họ bàn tán về các hoạt động mà họ đang dự định làm, và cậu thì đã ghi nhớ lại các thông tin đó mà báo cáo lại cho Naoto. Đoạn sau này là tin nhắn nha. Cảm ơn chị nha, đây là thông tin rất quan trọng đó. Naoto, chị đang ngăn những việc làm xấu của bọn họ thôi. Tiện thể nếu cùng công việc thì chị hợp tác thôi. Vậy tiếp theo em định làm gì đây? Em đang định sẽ lên kế hoạch cho những người cấp dưới tuân theo làm. Naoto, có cần chị giúp cô, vì hiện tại chị lên hết kế hoạch rồi nè. Đúng là chị có khác. Nhanh vậy đã có kế hoạch rồi. Naoto bái phục cậu. Đừng khinh thường chị chứ. Bạn phồng má giận dữ nói. Em nào có. Với lại chị đang phồng má giận dỗi đúng cô. Naoto, sao em biết? Chị luôn vậy mà. Ha ha. Naoto hình dung cảnh tượng cậu đang phồng má giận dữ mà cười. Đừng cười nữa. Cậu giận dữ nói. Thôi em cô cười nữa đâu, chị nói kế hoạch của chị đi, em sẽ nói bọn họ tuân theo. Naoto, sau đó bạn lên kế hoạch với Naoto, ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu. Vậy là xong. Bạn đứng dậy vươn vai. Thật là mệt mỏi quá đi, cuộc họp cũng kết thúc rồi, vậy thì mấy cái camera ghi âm đó cũng nên bật chế độ tự hủy thôi. Bạn cầm một cái nút và gạt lên. Toàn bộ cái thiết bị dính lên người những người kia rớt ra và tự hủy. Vậy là xong. Mình nên về rồi nhỉ. Sáng hôm sau, cậu đang ăn sáng nghe thời sự. Họ nói về việc những cảnh sát bị bắt đã được tìm thấy. Một trong những con đường buôn lậu đã bị cảnh sát bắt lại. VVSM. Kế hoạch của mình thành công rồi nhỉ. Sau đó cậu dùng đi dùng lại kế hoạch đó mà giúp phía cảnh sát. Cảnh sát ngày càng thuận lợi bắt tội phạm. Naoto ngày càng lên chức, còn cậu thì vẫn luôn âm thầm cung cấp thông tin cho Naoto. Một tháng sau, cuộc họp lại một lần nữa bắt đầu. Lần này không khí trong đây đầy u ám. Chúng ta có vẻ như đang bị ai đó theo dõi. Kisaki, rốt cuộc kẻ nào dám theo dõi chúng ta chứ? Smiley, đây là căn phòng cách âm. Người lạ có thể vào. Thiết bị nghe lén sẽ bị phát hiện lúc bước vào phòng. Ime, hay là một trong số chúng ta là kẻ giả mạo. Dragon, Vậy thì đành kiểm tra thôi. Hanma. Sau đó họ đành kiểm tra lẫn nhau mà cái bài kiểm tra nó kỳ và biến thái vãi. Chỉ có bọn con gái là cô kiểm tra thôi. Còn em thì sao? Ngồi trên sân thượng cười đau cả bụng với những con người này, ba. Ok, có vẻ như cô ai trong chúng ta là giả mạo cả. Miki, vậy thì sao thông tin lại bị lộ ra ngoài chứ? Mitsuya, Tech, Chan trên người cậu dính thứ gì vậy? Hakai chú ý thấy một thứ gì đó bám lên áo vest của Mitsuya. Ba gì mày cũng có nè. Chifuyu chỉ tay lên cái camera. Đó là camera có khả năng quay, ghi âm. Loại này rất đặc biệt, có thể thông qua luôn máy phát hiện thiết bị ghi âm. Nó chỉ bán ở khu ngầm và dành cho những vị khách có tiếng mới mua được thôi. Coco, vậy là thứ này đã theo dõi chúng ta sao? Izana cầm nó lên. Ngay khi Izana cầm lên, em liền bật chế độ tự hủy cho các chiếc máy đó. Nó tự hủy rồi. Kazutora, có vẻ như cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta đều bị nghe lén hết rồi. Ran, ai có thời gian để gắn lên người chúng ta nhỉ? Chifuyu, sau một hồi cả đám suy nghĩ tự nhiên. Này, trong công ty chúng ta có một cô gái giả tri thức sao? Baji, làm gì có nhân vật nào như vậy chứ? Chúng ta chỉ tuyển những người thông minh và họ đều là kẻ xấu. Kisaki, cô đúng có một cô gái trong công ty chúng ta không giống như là kẻ xấu lắm. Cô gái đó đeo mắt kính, tết tóc hai bên lúc nào cũng cầm hồ sơ. Mitsuya nhớ đến nụ cười của cô gái đó. À, tao cũng gặp nó rồi. Điều đặc biệt là lúc nào mỗi lần có cuộc họp nó lại đi ngang qua chúng ta. Chắc là lợi dụng thời cơ mà gắn thiết bị nghe lén này rồi. Baji, vậy mau đi bắt nó lại thôi. Hanma, sau đó cả đám bước ra căn phòng định đi kiếm cô, nhưng vừa bước ra gần với cầu thang cả đám khựng lại nhìn cô gái vừa bước từ sân thượng xuống. Đó là ai? Là em đó, người cô gái tết tóc hai bên đeo mắt kính đó. GT, em nhìn họ, họ nhìn em liền nở nụ cười tinh nghịch và lè lưỡi trêu tụi họ. Sau đó liền chạy thục mạng. Còn họ sau 5S đứng hình thì liền rượt theo em. Má con ngu rồi, lỡ chọc nhầm chó dữ rồi. Đứng lại coi con nhỏ kia. Ba Di tức điên lên, em chỉnh giọng lên tiếng. Ngu nó mới đứng lại, ngon thì đuổi theo thử coi. Vâng, em vừa cho thèm dầu vào lửa. Họ liền lên sức rượt theo em. Thôi chết rồi, con chơi ngu rồi. Tao mà bắt được mày là tao sẽ đập bầm dập đấy. Smiley, thôi lỡ chơi ngu rồi thì ngu luôn đi. Các ngươi chỉ được cái mồm. Cách xa thế mà đòi đánh được sao? Ảo tưởng vừa thôi. Con nhỏ này thú vị ghê. Rindu, phải bắt nó lại mới được. Ran, má nó, tòa nhà này 30 lầu, con chạy từ lầu 30 xuống lầu 15 thở gần chết. Má nó dai vãi. Izana cười thích thú, bạn đứng lại thở một chút xíu. Bọn kia tranh thủ thời gian chạy xuống. Vâng, đây là tầng 3, con đang thở như một con dog. Bọn kia cũng vậy, bám gì mà dai vậy hả? Con thở dốc nhìn những con người kia. Trong lúc chạy, dây cột tóc bị đứt ra, hiện tại mái tóc giả con đang bay phất phới. Con bỏ cái mắt kính ra, mà hít thở không khí. Hai đường đều bị chặn. Mồ hôi con chảy xuống làm chiếc áo bị ướt. Cả đám nhìn con mái tóc bay trong gió, đôi mắt màu đỏ trong thật là đẹp. Những giọt mồ hôi chảy xuống chiếc áo trong thật quyến rũ. Ha ha ha, vui thật đấy, nhưng mà tao không muốn bị bắt đâu nên xin lỗi nha. Bạn cười thích thú nhìn những con người kia. Mày còn đường chạy sao, đây là tầng 3 đó. Kakuho, thì sao hả? Tao có phải kẻ nhát gan nghe chưa? Bạn đập vỡ cánh cửa sổ, lẻ lưỡi trêu những tên kia một lần cuối, sau đó bạn nhảy ra khỏi cửa sổ. Cả đám kinh ngạc nhìn cậu, mặc dù là tầng 3 nhưng nó cũng rất cao rồi đấy, nhảy xuống chỉ có chết thôi. Nhưng cậu lại nhảy xuống đó. cả đám đứng ngoài cửa sổ kiếm cậu, thấy cậu đang bám lấy cành của một cái cây gần đó. Sau đó cậu nhảy lên cành cây nhìn những con người đang nhìn cậu. Ha ha ha, thấy không? Giờ thì ngon mà bắt ta lại đi nè. Bạn nở nụ cười vui vẻ khiêu khích những tên kia sau đó liền chạy đi. Thật là một con nhỏ thú vị. Izana vui vẻ nói. Mau cho người bắt cô ta lại đi. Ran hét lên. Nó không sợ thật luôn. Ghê thật đó. Sanju vui vẻ nhìn bóng dáng cậu. Mặc dù trong đám này có súng đấy nhưng vì lý do nào đó họ cô thích rút súng ra bắn người con gái đang chạy đó mà còn chịu chơi rượt đuổi cùng cô ta. Cảm giác rất thú vị khi rượt đuổi người con gái đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết, đọc vui rẻ, tôi đang hơi muộn do không có ý tưởng lắm. Tôi không có kiểm tra lại nên chắc chắn sẽ có lỗi. Có gì nhớ nhắc tôi. 333 18 7 cách chương.